Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 304, tin tức truyền ra. Sartner sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Phía trước hắn ngăn cản Chu Hạo công kích. Rất hào phóng mặt là Chu Hạo tốc độ công kích quá nhanh. Hắn có thể cảm giác được Chu Hạo công kích kỳ thật so với hắn yếu một ít. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo ở chính diện lên ngăn cản công kích của hắn. Điều này nói rõ Chu Hạo tổng hợp thực lực tuyệt đối không thua hắn. Hắn không có khả năng đoạt lại linh quả. Sartner, dùng thực lực ngươi bây giờ có thể không làm gì được ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng cũng của hắn song toàn biết mình cùng Sartner thực lực khác nhau. Luận lực công kích, hắn thấp một chút, bất quá tốc độ của hắn mau một chút. Ngoại trừ bốn hệ dị năng bên ngoài, Chu Hạo thân thể cũng đạt tới thần nguyên cảnh. Dị năng phụ trợ thân thể, tốc độ tự nhiên biến đến vô cùng kinh người. Lúc này tốc độ của hắn còn không có triệt để bạo phát đi ra. Huống chi hắn còn có khôi giáp kỳ dị hộ thể. Sartner đứng thẳng giữa hư không, vẻ mặt âm tình bất định. Oanh, oanh, nơi xa lại là có mấy bóng người bay tới. Xem đến nơi này rằng co hình ảnh, xem là thêm quốc Sartner, còn có hoa hạ Chu Hạo. Sartner sắc mặt nhìn không tốt, xem tình cảnh trước mắt hai người bọn họ giống như xảy ra chiến đấu. Hai người chỗ tại tình trạng rằng co, dùng Sartner thực lực không làm gì được Chu Hạo. Hắn nhưng là thần nguyên bảng danh sách sắp hàng thứ 5 cường giả. Ngoặc kép, những cường giả này nhỏ giọng nghị luận. Chúng ta đi, ngoặc kép, Sartner rõ ràng nghe được những cường giả này khe khẽ bàn luận. Hừ lạnh một tiếng, đối thêm quốc vị kia thiên nguyên cảnh cường giả nói. Hai người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, nếu không làm gì được Chu Hạo, tiếp tục đánh căn bản không có ý nghĩa, ngược lại khiến cho hắn Sartner bị mọi người vây xem. Hắn thành danh đã lâu, không làm gì được Chu Hạo, với hắn mà nói là một chuyện rất mất mặt. Chu Hạo nhìn xem Sartner rời đi, cũng không có dừng lại, cấp tốc hướng về một chỗ khác bay đi. Sartner đi, Chu Hạo cũng đi. Chu Hạo thực lực khẳng định không kém gì Sartner, tối thiểu nhất cũng có thể đứng hàng thần nguyên bảng danh sách vị thứ 6. Tiến bộ của hắn tốc độ quá mạnh, chúng nhiều cường giả sợ hãi than nói. Vừa rồi Sartner cùng Chu Hạo khẳng định tại tranh đoạt bảo vật, bất quá là trong lòng đất dưới, chúng ta không biết là cái gì bảo vật, nhanh hợp thành báo lên. Những cường giả này liếc nhau một cái, cũng là riêng phần mình hướng phía khác biệt phương hướng bay đi, đồng thời đem tin tức truyền trở về. Bọn hắn coi như không rõ ràng bảo vật, nhưng là thông qua Sartner cùng Chu Hạo lời nói, cũng có thể đánh giá ra bảo vật này chân quý. Một chỗ khu vực, một vị ăn mặc áo giáp màu đen nam tử đứng vững. Hắn là Úc Quốc thần nguyên cảnh cường giả ngừng lại lâm. Sartner cùng Chu Hạo tranh đoạt bảo vật vẫn là tại thổ, chính là cái khe ở bên trong lấy được. Chẳng lẽ là cái kia viên trái cây màu tím? Ngoặc kép, ngừng lại lâm ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phía trước Chu Hạo thử nghiệm ra trái cây màu tím tác dụng, trong mắt vẻ khiếp sợ bị đo sần. Sartner mấy người chú ý nói, thế nhưng phần lớn người cũng không có chú ý Chu Hạo. Tại cảm nhận được Chu Hạo trái cây màu tím phía trên cực ít linh lực về sau, bọn hắn đối với này linh quả liền không có thấy hứng thú, cũng không có quan tâm, bởi vì cơ hồ tất cả linh quả đều là căn cứ linh lực ba động phán đoán. Linh lực ba động càng mạnh, bảo vật càng chân quý. Vừa rồi ngừng lại lâm tiếp đến tin tức, nói Sartner cùng Chu Hạo tranh đoạt bảo vật, mà lại là tại đất đai bên trong. Sinh trưởng tại đất đai nội bộ trái cây vốn lại ít, cái này khiến ngừng lại lâm lập tức nghĩ đến trái cây màu tím. Phía trước ta chú ý tới chỗ kia khu vực có một gốc thất diệp thảo, đoán chừng liền là tìm kiếm căn cứ. trái cây này khẳng định có tác dụng cực lớn, bằng không thì sẽ không để cho sát nơ cũng nhịn không được. Ngừng lại, Lâm trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, sau đó cấp tốc hạ lệnh, một chỗ trong hư không, một vị tóc dài nam tử nhìn xem tin tức, sát nơ cùng Chu Hạo tranh đoạt bảo vật khu vực có một ít cỏ dài, còn có một gốc thất diệp thảo. Một đạo tin tức biểu hiện tại vị cường giả này trước mắt. Hắn là EU quốc thần nguyên cảnh cường giả cha bên trong. Đứng hàng thần nguyên bảng danh sách vị thứ tư, đột phá hai cái bình cảnh, thất diệp thảo, mặt đất trong cái khe bảo vật. Là Chu Hạo phía trước lấy được trái cây màu tím. Ngoặc kép, cha bên trong hơi hơi trầm tư một chút, cấp tốc hạ lệnh. Ngoại trừ Úc quốc cùng EU quốc gia nhập tìm kiếm, còn có quốc gia khác thế kẻ lực mạnh đạt được tin tức. Bất quá bọn hắn lúc này lại vô cùng lo lắng. Mặt đất trong cái khe bảo vật, vậy rất có thể là Chu Hạo lấy được trái cây màu tím. Thế nhưng trái cây màu tím đến cùng là như thế nào phát hiện? Lúc này ER quốc, Ni quốc chờ cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn suy đoán ra trái cây màu tím có tác dụng cực lớn. Thế nhưng bọn hắn lúc trước không có chú ý tới thất diệp thảo tồn tại. Bọn hắn thế lực cường giả cũng không có chú ý tới. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn coi như biết trái cây màu tím chân quý. Thế nhưng cũng không có chỗ xuống tay. Không biết nên hướng chỗ nào tìm lên. Thời gian tại tiếp tục trôi qua. Rất nhanh cách Chu Hạo tìm kiếm trái cây màu tím đã qua một tháng. Lúc này Chu Hạo trên thân đã có 6 viên trái cây màu tím. 3 vị trí đầu viên là chính hắn tìm kiếm được. Viên thứ 4 đạt được sau cùng Mark giao thủ. Thứ 5 viên đạt được sau cùng Sartner giao thủ. Sau đó mãi cho đến ngày thứ 27 thời điểm hắn đạt được thứ 6 viên. Đến mức Trử Huyền đám người cộng lại đạt được 14 viên. Toàn bộ Hoa Hạ cộng lại đã được đến dòng giã 20 viên. Đương nhiên, này chút trái cây màu tím có chút cũng không là thành thục. Đoán chừng không có thể phát huy 100% tác dụng. Oanh, oanh, nơi xa tản ra khí thế mãnh liệt gợn sóng. Chu Hạo tại đây bên trong đều có thể cảm ứng được. Có thần nguyên cảnh cường giả chiến đấu. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Cấp tốc bay đi, trên không, hai vị cường giả đứng tại hai nơi, đã đình chỉ chiến đấu, trong đó một vị trên mặt còn có vô cùng vẻ âm trầm. Là Úc quốc ngừng lại Lâm cùng không phải liên bang Mark. Tại Chu Hạo cẩn thận cảm thụ dưới, một tia mỏng manh gợn sóng bị hắn cảm giác được, nơi này có một quả trái cây màu tím, bất quá đã bị ngừng lại Lâm đạt được. Chu Hạo lắc đầu, thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện trái cây màu tím tác dụng. Mà lại những cường giả này hết sức thông minh, thông qua đủ loại dò xét, hiểu rõ quốc gia khác thế kẻ lực mạnh tìm kiếm con đường. Mà bọn hắn liền theo mặt khác một chỗ khu vực dò xét. Lúc này toàn bộ Lam Tâm Đảo có hơn phân nửa đã bị chúng nhiều cường giả thăm dò hoàn tất. Chỉ còn lại có một phần nhỏ, rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả theo từng cái hướng đi đang không ngừng thu nhỏ hắn phạm vi. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa là có thể hoàn toàn thăm dò hoàn tất, tiếp tục tìm kiếm đi. Ngoặc kép, Chu Hạo hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt lại qua 2 ngày thời gian, Chu Hạo tại một chỗ khu vực yên lặng phi hành, hắn linh hồn bao phủ xuống. Chung quanh tình cảnh không ngừng hiện ra. Ngoặc kép, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Chỗ kia khu vực có một gốc thoạt nhìn vô cùng bình thường thất diệp thảo. Một tia mỏng manh gợn sóng bị Chu Hạo bắt được. Thứ 7 viên, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Cấp tốc bay xuống, rất nhanh. Một quả trái cây màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn. Bị hắn cấp tốc thu vào túi không gian bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,